cô bắt đầu khởi hành trước bình minh. Cô phải làm sao vượt qua đèo Rotang Pass trước buổi trưa, bởi vì độ nửa ngày thì những cơn cuồng phong sẽ bất thần bốc lên dữ dội, thổi tung tuyết và đá, khiến người ta mất phương hướng và bị lạc đường. Bị lạc đường ở đèo Rotang Pass thì chỉ có nước giáp mặt tử thần mà thôi. Do đó, các cơ quan hữu trách bắt buộc Tenzin phải viết đơn cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về an ninh bản thân trước khi cô khởi hành. Tenzin rất vui vẻ làm theo ý họ. Tenzin cắm cúi leo mãi, bỏ lại sau lưng những cánh đồng xanh bát ngát, những vườn hoa hồng, hoa cúc tươi thắm và khói bếp nồng ấm tỏa ra từ những căn nhà vang rộn tiếng cười trẻ thơ. Cô trực chỉ đèo Rotang Pass, leo vượt qua rặng cây dày đặc, dưới chân càng lúc càng gồ ghề, lồi lõm, khó đi. Xung quanh vắng ngắt, không có một bóng người qua lại. Thỉnh thoảng đó đây, Tenzin chỉ thấy thấp thoáng một vài con trâu Iyak, vài chú ngựa hoang và một con kênh kênh khổng lồ đậu trên mỏm đá. Độ cao này, những dốc núi phủ đầy tuyết trông thật hung hãn, gớm ghiếc như một tử thù, sẵn sàng xô ngã bất cứ kẻ nào xâm phạm đến nó. Gió hú lên từng cơn, đem theo cơn lạnh giết người. Dù thời tiết đang ở vào đỉnh cao mùa hè, gió vẫn lồng lộng buốt giá. Đường đi trơn trượt vì có chỗ tuyết tan chảy dọc theo sườn núi, có chỗ thì đóng băng cứng ngắc. Tenzin vẫn cắm cúi leo từng bước một, từng bước một. Cuối cùng cô đã leo tới đỉnh núi. Và như để trọng thưởng sự kiên nhẫn và can đảm của cô, một quang cảnh hùng vĩ tráng lệ trải dài ra trước mắt Tenzin. Thật tuyệt vời, trước mắt tôi là một vùng đất bằng phẳng, rộng độ khoảng một dặm. Bao bọc chung quanh là những ngọn núi tuyết trắng xóa, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Thiên nhiên thật quá ưu đãi con người. Cảnh trời cao núi biếc làm tâm hồn người ta thanh tịnh, lâng lâng một niềm thoát tục. Tôi gặp một vị lạc ma trên đỉnh núi. Vị ấy đeo một cái trống cơm nhỏ và một khúc xương người. Vị lạc ma cho tôi biết khúc xương ấy là biểu tượng để quán tưởng về cái chết của vị ấy. Chúng tôi trèo qua rặng đèo và để người trượt xuống theo sườn núi qua phía bên kia. Khi Tenzin chạm tới chân núi thì cô lại như lọt vào một thế giới khác. Ở đây giống như ở Shangri-La. Từ văn hóa ở tập tục Ấn Độ, tôi bước vào thế giới văn hóa phong tục người Tây Tạng. Những mái nhà ở đây thì bằng phẳng, rải rác dọc theo các sườn núi là những tu viện Phật giáo, những bánh xe cầu nguyện và những bảo tháp. Người Tây Tạng ở vùng La Huynh này sống lam lũ hơn, nhưng họ có vẻ rắn chắc và thoải mái hơn các cư dân vùng khác vì họ sống gần với đất trời, rừng núi, cỏ cây. Người Tây Tạng hao hao giống như người Trung Hoa, nhưng đôi gò má họ cao hơn và đôi mắt vuông đẹp như trái hạnh đào. Từ nhiều thế kỷ trước, khi đạo quân Hồi giáo tràn sang xâm chiếm Tây Tạng và Ấn và tàn phá hủy diệt hàng ngàn ngôi chùa, tự viện, người dân Tây Tạng đã phải bồng bế nhau chạy đến vùng La Huynh này để lánh nạn. Phật giáo cũng đã theo gót chân người Tây Tạng đến mảnh đất hoang vu xa xôi hẻo lánh này và bắt đầu nảy mầm mọc rễ tại đây. Do sự nỗ lực tinh cần của các vị đạo sư sau này sống ẩn dật tại các hang động trong núi tuyết, năm tháng trôi qua, người ta theo dệt nhiều huyền thoại về các vị lạc ma ẩn sĩ đó và quyền năng của họ. Vì thế, quang cảnh ở La Huynh cũng bao phủ một màu huyền hoặc. Năm 1970, khi Tenzin đến La Huynh, thì dân chúng ở La Huynh vẫn còn kém, chưa hiểu biết gì nhiều về thế giới bên ngoài. Đời sống họ mộc mạc giản dị, ngày ngày ra đồng trồng khoai trồng lúa hay chăn nuôi súc vật. Nếp sống đơn thuần đó ảnh hưởng đến tính tình bản chất con người, nên người dân Tây Tạng rất hiền hòa chất phác và niềm tin Phật giáo của họ rất thuần khiết dung dị. Những sáng kiến phát minh khoa học kỹ thuật của thế kỷ 20 này như điện lực, máy truyền hình, truyền thanh, xe hơi, vân vân, chưa xâm nhập vào La Hun, cũng như những bộ mặt da trắng của người Tây Phương vẫn còn xa lạ với dân Tây Tạng vùng đất La Hun này. Sự có mặt của Tenzin Baomu với chiếc áo nữ tu Tây Tạng màu đỏ sậm đã làm cho dân La Hun xôn xao và hiếu kỳ. Người đàn bà đó là ai vậy? Làm sao mà một phụ nữ Tây Phương lại dám bỏ hết vật chất để đi tu vậy? Có phải cô ta tu thiệt không đó? Hay là gián điệp gì đây? Cô ta muốn gì ở người Tây Tạng chúng ta? Vân vân và vân vân. Nhưng Tenzin đã chinh phục được cảm tình của dân La Hun và đè bẹp được làn sóng dư luận sầm xì, nghi kỵ đó bằng chính sự nhiệt tâm, cởi mở và chân thành của cô. Cô được họ đặt cho tên gọi là Sapchomo Neko Tây Phương. Và sau này khi Tenzin ẩn cư trong động tuyết thì họ đã kính trọng cô như một vị thánh. Lúc đó Tenzin muốn tới Tayun Gomba, có nghĩa là vùng đất chọn. Đó là một tòa nhà cổ nguy nga độ 300 năm, tọa lạc giữa rừng cây cách thủ đô Kê Long độ vài dặm. Nơi đó có một thư viện lý tưởng, những bộ sưu tập tranh lụa tôn giáo và một bức tượng rất lớn của Ngài Padmasambhava, vị thánh đạo sư đầu tiên truyền bá đạo Phật từ Ấn vào Tây Tạng. Người dân Tây Tạng tôn sùng Ngài như là một vị Phật. Bây giờ Tenzin đã có thể sống yên ổn, thoải mái ở La Hun rồi. Mấy năm qua, cô trôi dạt từ phòng thuê này đến nhà trọ khác. Giờ đây cô đã có một căn nhà nhỏ xây bằng đá và bùn cho riêng cô đằng sau ngôi chùa, nơi mà các vị tăng sĩ hay các ni cô thường ở riêng biệt. Tenzin sống vui vẻ, thân mật, hòa đồng với tất cả mọi người. Ai ai cũng quý mến cô cả. Tenzin thân nhất với Sorin Dorje, người mà cô thường thân mật gọi là anh trai người La Hun của tôi. Chương 8. Động Tuyết Sơn. Tenzin Baomu và nhóm bạn đồng hành bắt đầu trèo lên ngọn núi sau tu viện Tayun Gomba, hướng tới hang động trong dãy tuyết sơn. Họ bám vào đá, rướng người leo lên từng bước một. Họ leo cao, cao mãi, bỏ lại sau lưng thế giới loài người. Họ kiên trì cẩn thận, leo lên cao, cao hơn nữa. Hơi thở họ đã khó nhọc nặng nề. Buồng phổi họ như bị sức ép không khí trên độ cao hơn 1.000 bộ này ở rặng núi tuyết nén chặt lại muốn vỡ tung. Cuộc leo núi này thực sự không phải trò đùa hay một trò chơi mạo hiểm. Những người bị yếu tim hay người có máu say sẩm không thể lên tới độ cao này được. Đường dốc núi thật treo leo, nguy hiểm đến rợn người. Các tảng đá lớn nhỏ chất chồng lên nhau, có hòn thì sần sùi lởm chởm, có hòn thì sắc bén cứ đứt cả tay, có hòn thì chênh vênh nhô tận ra ngoài. Chỉ cần sơ ý một chút hay sẩy nhẹ chân cũng đủ toi mạng. Tuy nhiên không dễ bị khuất phục, đoàn người Tenzin Baomu vẫn bám chặt leo lên từng bước. Sau 2 giờ leo núi vất vả, họ bất thần nhìn thấy động núi. Hang động này nằm tọt trong hốc núi và như là có bàn tay ngụy trang khéo đến nỗi họ suýt không nhận ra được. Động tuyết này không giống như các vòm cửa hang động trong các cuốn phim tưởng tượng của Hollywood. Nó cũng không có lỗ sâu đen ngòm, bụi bặm, dơ giấy như các hang động của các người thời cổ đại. Động tuyết này chỉ là một vách đá nhô ra lơ lửng trên sườn núi và 3 phía đều toang hoác. Trần động thấp chủng nên người ta không thể nào đứng thẳng người lên được nếu chui vào bên trong. Mái động là một vách đá lởm chởm nhô ra ngoài, lưng động nghiêng nghiêng treo leo theo sườn núi. Và bên ngoài dưới gò vách đá là một dốc nhọn hình chữ V chạy dài xuống thung lũng La Huli. Suy cho cùng, đây là một nơi trú ẩn mong manh, không kiên cố và có thể dễ bị sụp bất ngờ. Nó chỉ là một lỗ hổng nhỏ tụt vào trong hốc núi, rộng độ 10 bộ bề ngang và 6 bộ chiều sâu. trông nó giống như một cái tủ áo vậy. Có thể nói động tuyết này như một cái lò giam cô đơn. Tenzin Baomo đứng sát mép vực và quan sát quang cảnh chung quanh. Cảnh trí thật thanh tịnh, hùng vĩ và cô liêu. Trước mặt cô, theo hình vòng cung 180 độ, là dãy Hy Mã Lạp Sơn phủ tuyết trắng xóa, bao la đến nỗi Tenzin có cảm tưởng như mặt chạm mặt với núi vậy. Nhìn đâu cũng thấy núi và núi, tuyết và tuyết. Bây giờ là mùa hè nên chỉ có đỉnh núi phủ tuyết. Nhưng vào 8 tháng mùa đông thì tuyết đổ xuống dày đặc, tạo thành một bức thành trì trắng toát khổng lồ, nổi bật trên nền trời xanh lơ, không gợn một chút mây. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống núi trong suốt như pha lê, chan hòa trên mọi vật, khiến cảnh sắc thêm lung linh tươi đẹp. Không khí thì dễ chịu trong lành, sự yên tĩnh ở đây thật sâu lắng. Người ta chỉ nghe tiếng đốc trách nhẹ nhẹ của dòng sông Baga ở dưới thung lũng, tiếng gió rì rào, và lâu lâu vài cánh chim vỗ bay phá tan bầu tĩnh mịch chốn núi đồi. Bên tay phải của Tenzin là một cánh rừng nhỏ có thể cung cấp nhiên liệu. Bên trái của cô, độ 1/4 dặm là một con suối nhỏ chảy ngang qua các khe đá, giúp cho cô có được nước uống thiên nhiên trong mát, sạch sẽ. Và đằng sau cô là một ngọn núi cao nhọn như tháp canh bảo vệ cho cô. Với tất cả cảnh trí thiên nhiên tuyệt vời chung quanh và sự tuyệt đối yên tĩnh cô đơn, động tuyết sơn này sẽ tạo cho Tenzin một cảm giác thanh bình êm ả vô cùng lý tưởng. Và những ngọn núi hùng vĩ hoành tráng của dãy Hy Mã Lạp Sơn như một bà mẹ hiền dang rộng đôi tay che chở bảo vệ Tenzin. Cô đang đứng ở độ cao 13.000 bộ trên mực nước biển, một độ cao chóng mặt rợn người. Tung độ này thấp hơn đỉnh núi Mawani và Mont Blanc không bao nhiêu. Nếu so sánh động tuyết này với ngọn núi cao nhất nước Anh, Ben Nevis, cao 4.402 bộ, thì Ben Nevis thấp lè tè như chú bé con và anh chàng khổng lồ. Nơi đây treo leo một mình như cánh chim đại bàng cô đơn trên đầu vũ trụ. Tenzin sẽ nhập thất yên ổn, không bị quấy rầy phiền nhiễu bởi tiếng động trần gian. Cô sẽ được tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt đối mà cô cần có. Sự yên tĩnh của ngoại cảnh quan trọng và cũng rất cần thiết cho sự tu tập của vị hành giả trong công cuộc khám phá tâm linh. Trong cảnh giới hoàn toàn yên lặng, tiếng nói tuyệt đối vô cùng sẽ được tiếp nhận một cách trọn vẹn. Ngoài ra, còn có một vài sự trùng hợp ngẫu nhiên thật lý thú. Trên đỉnh núi đối diện hang động tuyết sơn là một phiến đá đen thật ngộ nghĩnh mà dân địa phương đặt tên là tượng nữ thần Khi Long. Dù ngay giữa mùa đông, phiến đá này cũng không bao giờ bị phủ tuyết cả. Hình tượng nó đen sì nổi bật trên nền tuyết trắng của đỉnh núi. Càng nhìn gần, người ta càng thấy rõ hình thù đặc trưng của phiến đá đen đó. Rõ ràng đó là hình dáng của một phụ nữ bồng con sát vào ngực, và tay kia của nàng đang cho chim ăn. Theo mắt người phương Tây, hình tượng đó rất giống tượng mẹ Madonna đang bồng con. Và người dân La Hun thì tin tưởng đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cách phiến đá đen đó xa xa lại có một bức tượng đá màu vàng và xanh nhạt của một nữ thần khác. Vài thế kỷ trước, hình như người ta cũng đã thấy một bức tượng đá giống như vậy ở thung lũng bên kia đồi. Nên dân La Hun càng truyền miệng kháo nhau rằng tượng nữ thần đã di chuyển từ bên này đồi lên đỉnh núi tuyết. Và dọc xuống sườn núi, không cách xa động tuyết bao nhiêu, là một lỗ hổng lớn tụt hẳn vào trong vách núi. Có người nói lại rằng, xưa kia đó là nơi cư ngụ của nữ thần Phật giáo Tây Tạng, Bao Đinh Lamo. Vị nữ thần này bảo vệ toàn dân Tây Tạng. Ngài cởi trên lưng một con la, loại thú giống như lừa. Vài năm sau khi Tenzin lên động tuyết cư trú, chính mắt cô nhìn thấy những dấu chân la ấn lõm trên tuyết chung quanh lỗ hổng này. Lạ lùng nhất là cô không tài nào tìm thấy một dấu chân nào khác dẫn lên lối này. Tất cả những gì Tenzin đang nhìn trước mắt đây thật viên mãn hoàn hảo. Cô nghĩ rằng động tuyết sơn, cô có thể dành hết thì giờ và năng lực cho sự tham thiền nhập định thật miên mật. Để từ đó, cô có thể vén bức màn bí mật của thế giới tâm linh. Đó là một thế giới đầy kỳ hoa dị thảo, một thế giới bao la, vô cùng vô tận, mà mọi người tu đều muốn khám phá. Một thế giới không có sự bắt đầu, vô thủy, cũng không có sự kết thúc, vô chung. Thật đúng như câu, càng khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Tạm dịch, vũ trụ nằm trên đầu lông xíu, thế giới lọt trong hạt cải mồng. Tenzin quá hài lòng và quyết định sẽ cư trú tại hang động này. Nhưng các vị đồng tu phạm hạnh khác lại thấy bức rứt áy náy cho cô. Cái động này cao quá, không ai có thể để một phụ nữ sống một mình ở đây như vậy. Cô sẽ chết cống ở độ cao này. Ồ, quý vị không biết chứ, hang động luôn luôn ấm áp hơn nhà. Các hang động như điều hòa được thời tiết. Khi tôi ở Tayun, tôi đã rét cống trong căn nhà vào mùa đông. Nhưng ở động này thì ấm áp vô cùng. Nhưng mà vẫn còn nhiều thứ bất tiện và nguy hiểm. Cô ở đây thì cứ như con vịt già bị trói, chờ bọn cướp đến bẻ cổ và cướp sạch. Chương 9. Đối diện tử thần. Cuộc sống của Tenzin tại hang động tuyết sơn không quá thơ mộng và lý tưởng như cô đã kể cho chúng ta nghe, mà những bệnh tật, thiên tai, đói khát đã thay phiên nhau tấn công cô một cách khắc nghiệt vô cùng. Tenzin đã đối phó chịu đựng những hiểm nghèo tật bệnh đó chỉ một mình và một mình lẻ loi. Không có bác sĩ, không có bạn bè, không có thân nhân, không có điện thoại, hay cũng chẳng có một cơ sở y tế cứu giúp nào. Khi bạn nhập thất, bạn phải phát nguyện sẽ ở trong thất bao lâu và bạn phải giữ đúng lời nguyện đó. Ngay cả khi bạn mắc phải bệnh nan y, bạn cũng không được ra khỏi thất. Nếu chết, bạn chết trong thất. Ngạn ngữ Tây Tạng có câu, nếu phải bệnh thì bạn đã bệnh, nếu phải chết thì bạn phải chết. Vậy thì bạn đừng thắc mắc gì cả, chỉ an nhiên chờ đợi mọi sự việc đến. Thật lạ lùng, Tenzin không hề bị bệnh nặng kinh khủng như ngày cô còn bé. Tuy nhiên cô vẫn thường đau ốm luôn. Trong động, cô thường bị sốt rét hay đau nhức mình mẩy thấu xương. Có lần cô khám phá thấy có một cục bướu nhỏ dưới cánh tay, nhưng cô phớt lờ đi, không quan tâm tới. Và khi cô hết hạn nhập thất ở động tuyết sơn, cô chợt nhớ tới cục bướu đó và rờ cánh tay, thì nó đã biến đi từ lúc nào không hay nữa. Trong thời gian tôi nhập thất, có lần tôi bị bệnh đau mắt. Vì không có thuốc, mắt tôi đã sưng húp lên thật to và đau đớn đến nỗi tôi không thể nháy mắt được. Tôi cũng không chịu được ánh sáng chói vào mắt, nên tôi sống trong bóng tối hoàn toàn. Tôi không thể nhóm bếp được vì hơi nóng và ánh sáng chói vào mắt khiến tôi đau đớn kinh khủng. Vì thế tôi nhịn ăn luôn. Tôi không thể làm gì cả. Tôi cũng không tập trung ngồi thiền được vì mắt tôi cứ sụp xuống, không dở lên được. Cuối cùng tôi chỉ ngồi yên, chờ đợi và quan sát từng cơn đau hoành hành cơ thể tôi. Tôi chỉ ngồi yên, dù muốn nằm xuống một chút cũng không được, vì hễ nằm xuống là mắt tôi nhức buốt kinh khủng, đau nhói lên tận màng óc. Do đó tôi chỉ ngồi yên chịu đựng. Càng quan sát cơn đau, tôi lại càng thấy kỳ diệu. Từng cơn đau trỗi dậy như từng nốt nhạc của cung đàn, nhịp trống của một bản nhạc tấu, giai điệu âm tiết khác nhau của bản nhạc khổ đau chập trùng nhảy múa trong mắt tôi. Khi tôi bắt đầu tính nhẩm lại thời gian cơn đau mắt này, thì nó đã hành hạ tôi đúng 49 ngày. Thật thú vị, vì 49 ngày là giai đoạn của trung ấm thân, ba đô, giai đoạn tiếp nối giữa cái chết và sự tái sanh của một kiếp chúng sinh. Cơn đau mắt của tôi cũng giống như vậy. Qua sự quán chiếu tư duy, tôi cảm nhận được một điều là sự đau đớn có mặt trong chúng ta, hành hạ chúng ta, bởi vì chúng ta khăng khăng chống trả lại nó. Sự phản ứng đó tạo thành một luồng đối kháng mãnh liệt, công kích toàn bộ con người và đưa đến khổ đau phiền não triền miên. Điều quan trọng là chúng ta nên tập làm bạn với khổ đau, sánh vai với nó, dạo chơi với nó, nhẫn nhục uyển chuyển theo nó. Lúc đó sự dày vò và đau đớn của bệnh tật sẽ thuyên giảm, bớt công kích chúng ta. Làm sao chúng ta có thể dây tay, mắm miệng đánh trả lại bệnh tật? Một sự cố đương nhiên phải xảy đến cho một kiếp chúng sinh. Vì thế tốt hơn hết là chúng ta nằm dài trường mình ra như loài rắn, uyển chuyển bò nhịp nhàng theo nghiệp quả và tìm cách chuyển hóa nghiệp lực theo chiều hướng tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm được. Tenzin cũng đã suýt bị chết đói trong động. Có một lần Tenzin nhập thất hoàn toàn trong động và chỉ nhờ vào Serin Dorje cung cấp thực phẩm lên động cho cô. Nhưng Serin Dorje đã quên hay vì lý do nào đó không mang thực phẩm lên cho Tenzin được. Cô đợi và đợi mãi, thức ăn dự trữ trong động cạn dần, cạn dần. Cô đã nhịn đói và duy trì sự sống qua tư duy thiền định. Đến khi Serin Dorje mang thực phẩm lên, Tenzin sắp tàn hơi kiệt sức vì thời gian nhịn ăn quá lâu. Tuy nhiên cô cũng không hỏi vì sao Serin Dorje chậm trễ giúp cô. Cô nghĩ là ông ta có những lý do cá nhân của ông. Một thảm kịch gây ấn tượng mạnh nhất xảy ra cho Tenzin khi cô ở trong động khiến cô nhớ mãi không quên. Đó là vào tháng 3 năm 1979, khi Tenzin đang tọa thiền như thường lệ trong hộp gỗ. Bỗng đâu bên ngoài, một trận bão tuyết dữ dội nổi lên và kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Âm thanh của gió lốc và bão tuyết xé rít trong không trung như tiếng gầm thét của loài mãnh thú khi tử chiến. Tenzin đã quen với những cơn lốc tuyết, nhưng thực sự trận bão tuyết này vô cùng kinh khủng và dữ dội. Tuyết đổ xuống như thác, chất chồng lên cao, cao mãi, cao qua khỏi cửa cái, qua khỏi cửa sổ căn động và phủ lấp luôn. Tenzin chợt rùng mình hãi sợ. Cô đang bị chôn sống dưới tuyết. Cảm giác kinh hoàng đó vẫn còn đậm nét trong ký ức cô khi cô kể lại. Thình lình tất cả bị đắm chìm trong tối đen và lạnh giá. Tôi không thể nhóm lò được vì ống thông hơi đã bị tuyết dập nát trên vòng động. Không có cách gì để nấu ăn hay sưởi ấm gì cả. Tôi cũng không dám thắp đèn cầy vì sợ thiếu dưỡng khí. Khi tôi nhìn ra phía cửa sổ, tôi chẳng thấy gì ngoài một tấm màn trắng toát đến rùng rợn của tuyết. Khi tôi cố gắng đẩy cửa cái ra thì một màu tối đen như mực phủ kín tất cả. Không hy vọng gì cứu được hay có một lỗ thủng thông hơi để tôi thở được một chút. Trong hang động lạnh giá tối om như cái huyệt này, tôi biết là tôi đang đối diện với cái chết đang từ từ nuốt lấy tôi. Tôi nhớ lời dạy của Đức Phật: cái chết chắc chắn sẽ đến với chúng ta, nhưng thời gian đợi chờ cái chết mới vô tận. Tôi đã quán tưởng về đề mục cái chết từ lâu. Tôi quán tưởng khi xác thân tứ đại này tan rã đi trong lòng đất hay thiêu rụi đi trong hỏa lò, tôi sẽ không còn gì sót lại trên cõi đời này. Ngay cả cái tên gọi Tenzin rồi cũng quên lãng đi, những người thân bè bạn bỏ lại sau lưng, đến từ hư không và trở về hư không. Nhưng đó chỉ là quán tưởng. Còn lúc đó thực sự tôi chạm mặt với tử thần đang từ từ tiến tới. Là một hành giả tu tập mật tông, tôi biết đó là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tu tập của một hành giả. Qua những tầng lớp tư duy về diễn tiến của quá trình cái chết, nếu tôi đầy đủ công phu, tôi sẽ chứng đạt được cảnh giới tối thượng, vượt qua sống chết. Do đó, đối với một đạo sư, cái chết không có gì đáng sợ cả, mà chính nó là một cơ hội hiếm có, một cơ hội bằng vàng để giúp họ giải thoát. Tôi không lo sợ. Tôi có nhiều thời gian để suy tư về cái chết đang thực sự giáp mặt tôi. Tôi nghĩ nếu tôi chết, tôi sẽ chết. Từ bé tôi đã nhận thức được thân xác tứ đại này của con người thật tạm bợ, vô thường rồi. Và con người cứ tái sanh đi, tái sanh lại bao nhiêu kiếp trong vòng tròn luân hồi vô tận. Tôi đã có trong tay những viên thuốc cứu độ giải thoát sẵn sàng khi nào và nếu cái chết xảy đến cho tôi. Những viên thuốc giải thoát này là đặc chế của ngành y dược Tây Tạng, được bào chế bằng nhiều nguyên liệu đặc biệt, cỏ thuốc, đất thiên và những bộ phận của các hài cốt. Những viên thuốc này càng được tăng thêm hiệu lực và nhiệm màu do sự nguyện cầu nhiều tháng của các tăng sĩ và huyền lực của các mạng đà la. Khi cái chết xảy ra cho một người nào, với sự trợ giúp của các viên thần dược này, người sắp chết sẽ dễ dàng chuyển hóa dòng ý thức đến cảnh giới an lạc cao hơn. Tôi hồi tưởng lại quá khứ và suy nghĩ xem tôi đã làm những gì, tốt hay xấu. Tôi nghĩ là tôi vô cùng may mắn. Tôi đã gặp nhiều vị lạc ma và đã tiếp nhận nhiều đặc ân giáo dưỡng. Thật vô cùng hạnh phúc được xuất gia thành ni cô. Tôi rất ngưỡng mộ và tin tưởng sư phụ tôi, Ngài Khamtun Rinpoche. Tôi luôn luôn cầu nguyện sẽ được Ngài lo cho phần trung ấm thân, ba đô và kiếp sau của tôi. Tôi biết chắc chắn Ngài là nơi nương tựa duy nhất của tôi. Tenzin cũng quán chiếu về thế giới Tịnh Độ, nơi Đức Phật Di Đà là tọa chủ. Cô nói, nếu chúng sanh nào vãng sanh được về thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà thì sẽ được vô lượng lợi lạc, vì đó là cảnh giới an lạc tối thượng của Niết Bàn. Mặc dù vậy, chúng sanh cũng không nên chấp trước về bất cứ một cảnh giới nào, vì còn chấp trước là còn tham cầu là còn rơi rớt vào vòng sanh tử luân hồi vô tận. Các vị lạc ma cao cấp đã vãng sanh về thế giới cực lạc đó, nhưng các ngài lại phát nguyện trở về thế giới Sa Bà này để cứu độ chúng sanh. Hơn nữa cũng rất cần thiết là chúng ta nên phát nguyện trở về thế giới này và ngục lặng trong khổ đau để thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta hiểu được thì chúng ta mới thương. Vì khi tình thương phát khởi thì chúng ta sẽ dễ dàng xả bỏ được ngã chấp và tham ái được. Chư Phật và chư Bồ Tát đã hóa hiện thân khắp nơi, ngay cả địa ngục, để cứu chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Đó chính là đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát vậy. Chương 10. Các vị đạo sư du già. Hoàn cảnh bên ngoài động Tuyết Sơn thì vô cùng tráng lệ và hùng vĩ, nhưng còn thế giới nội tâm của Tenzin thì ra sao? Cô đã chứng nghiệm được gì trong quãng thời gian dài 12 năm sống ẩn cư trong động núi? Cuộc hành trình đi về nội tâm của cô thế nào? Có kết quả gì không? Cô đã thấy những gì xuyên qua quá trình thiền định công phu? Cô có được thấm nhuần ân sủng hay cô có nghe thấy những tiếng gọi thiêng liêng không? Cô có kinh nghiệm được những đợt sóng chuyển hóa tâm thức không? Những gì chúng ta thắc mắc cũng là ưu tư khắc khoải của Tenzin, khiến cô đã phát đại hùng tâm ẩn cư đơn độc trên động núi cách xa loài người hơn 12.000 bộ cao. Theo huyền thoại của các thiền sư ẩn sĩ, đó cũng là một nan đề, một công án cần phải giải đáp. Tiếp tận trên hang động giá băng hoang sơ, vị đại hiền giả đạo sư du già Milarepa, người sáng lập ra tông phái ẩn sĩ Kamapa, sau nhiều năm khổ hạnh đã chứng đạt tới một cảnh giới huy hoàng kỳ lạ. Những bức vách và nền căn động nơi Milarepa ở đều chảy tan ra nước bởi những dấu ấn tay chân của Ngài và chỗ ngồi tham thiền của Ngài thì lõm sâu vào trong đá. Trong thời gian Milarepa tham thiền nhập định, các vị nữ thần đã xuất hiện và cung cấp thức ăn cho Milarepa đỡ đói. Nhưng dù thân hình của Milarepa chỉ còn xương bọc da và đã đổi màu, biến thành xanh rêu, vì Ngài chỉ ăn có một loại lá cây ban, cây dại mọc trên núi, Milarepa vẫn an nhiên tham thiền nhập định, không hề biến động vì ngoại cảnh. Trong khi thiền quán, Milarepa có thể tùy ý biến hóa ra bất cứ hình dạng nào hay phiêu du tự tại trong vũ trụ càn khôn, không hề bị trở ngại. Khi ngài xả thiền, thì có khi Milarepa đã dùng khinh công để vượt qua những dãy núi đồi đám dân làng đang cày bừa ở các thung lũng phía dưới chân núi. Liệu cô gái Tenzin Baomo, con người bán cá ở Bethno Green, có chứng đạt được như Milarepa không? Không một ai biết chắc chắn được Tenzin Baomo đã chứng nghiệm được gì trong những năm tháng dài ẩn cư cô tịch, nhẫn nhục chịu đựng giá rét, đói khát và bóng tối hoang vu. Tenzin đã thấm nhuần tư tưởng thanh cao của các vị Tordens, những vị đạo sư du già. Họ không bao giờ bộc lộ hay khoe khoang thành tích chứng quả của họ. Xả bỏ được ngã chấp và kiêu mạn chính là một trong nhiều đức tính của các vị đạo sư chân chính, phạm hạnh. Hơn nữa, mật hạnh của một vị tu sĩ cũng không cho phép Tenzin bộc lộ ra sở tu sở đắc của mình. Ngay chính Đức Phật, ngài cũng đã từ chối không thi triển phép lạ thần thông khi một đạo sĩ khác thách thức ngài. Ngài nói, chỉ có giáo hóa chúng sanh thoát khỏi tham dục, si mê, ngã chấp và chứng đạt được trí tuệ giải thoát. Chỉ có giáo hóa thần thông mới có khả năng giúp chúng sanh vượt qua khỏi biển khổ, tiến lên bờ giác ngộ. Ngoài ra, những phép thuật hay thần thông nếu sử dụng không đúng chánh pháp sẽ gây tác hại cho chính người sử dụng và người khác. Thẳng thắn mà nói, tôi không thích đề cập đến vấn đề này. Có nhiều người thích mọi người biết đến mình, có người lại không quan tâm đến những vặt vãnh đó. Cá nhân tôi nhận thấy đó là chuyện riêng của tôi. Tôi không cần phải phô trương hay khoe khoang với mọi người là tôi tu thế nào, chứng đắc làm sao. Khi cô bị cật vấn quá mức, Tenzin chỉ tiết lộ đại khái. Lẽ dĩ nhiên, khi bạn nhập thất lâu dài, theo quá trình đúng đắn tu tập, bạn sẽ gặt hái được hiệu quả tốt đẹp, rất to lớn. Bạn sẽ cảm nhận được những phút giây cơ thể bạn trở thành khinh an như bay bổng, hay cảm giác thể xác này đang hòa tan trong chân không vũ trụ. Bạn sẽ vô cùng minh mẫn, nhạy bén và tỉnh giác. Điểm tối yếu quan trọng của sự tu tập không phải để nắm bắt những ảo giác khinh an đó, mà chính là phải chứng đạt được giác ngộ. Giác ngộ chân lý không phải là một hiện tượng mơ hồ siêu hình, mà rất đơn giản. Đó là chúng ta phải nhìn sự vật y như chúng đang là, như thị, không qua một bức màn nào. Sự vật như thế nào, chúng ta nhìn như thế ấy. Sự chứng đạt không phải là một quan niệm, cũng không phải là một sản phẩm tư duy hay tình cảm. Sự chứng đạt có thể nói như là ánh sáng trong suốt từ trung tâm của một lăng kính, chứ không phải là những màu sắc cầu vồng chung quanh nó. Trạng thái an lạc, hạnh phúc cũng có nhiều tầng lớp khác nhau. An lạc rất quan trọng cho sự nhập thất lâu dài, như là xăng dầu cần cho máy xe vậy. Thiếu sự an lạc, bạn không thể nào nhập thất lâu dài được. Từ niệm hỷ lạc trong tâm đó, bạn có thể sống cô độc và yên tĩnh suốt năm này qua năm khác, không hề cảm thấy thiếu thốn, bức rứt, sợ hãi hay cô đơn buồn chán. Vì thế Đức Phật đã khẳng định, an lạc chính là yếu tố quan trọng nhất đưa đến hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Nhưng chúng ta cũng không nên nhầm lẫn an lạc và khoái lạc của vật dục thị hiếu thấp hèn và bám chặt lấy sự khoái lạc đó. Đối với những kẻ mê đắm vật chất thú vui thế gian, thì họ cho là tiền bạc, vật chất và ngay cả khoái cảm nhục dục là hạnh phúc tối thượng của đời họ. Họ bám víu và khao khát được có trong tay những thứ vật dục đó. Nhưng họ có biết đâu rằng chính những vật dục khoái lạc đó là cạm bẫy, là trở ngại cho một cuộc sống thực sự an ổn nhẹ nhàng. Chương 11. Con đường của người phụ nữ. Mọi người đã đánh giá sai về Tenzin Baomo, người phụ nữ mảnh khảnh mắt xanh này của phố thị Bethno Green, Anh Quốc. Không dễ gì chịu thua hay bị các trở ngại khuất phục làm nản chí. Cô đã sống sót trong động tuyết qua những trận thử lửa kinh hồn và hiên ngang an nhiên tiếp tục con đường đạt tới chân lý tối thượng của cô qua hình tướng một người nữ. cô vẫn kiên gan quyết tâm thực hiện lời thệ nguyện của mình. Thành Phật trong hình tướng một người nữ, trái tim cô thật sắt đá, nghị lực cô thật phi thường, ý chí cô thật bền vững. Nhưng dù sao đi nữa, Tenzin cũng cần nương tựa vào hay noi theo gương các bậc nữ đạo sư còn sinh tiền để khuyến khích ủng hộ nhau khi cần thiết trên bước đường tu tập. Tenzin chỉ có một mình, không thầy, không bạn. Ngay cả một ý nghĩ hay lời nói hướng dẫn của các nữ đạo sư cũng không có, để cho Tenzin có thể mường tượng được trí tuệ xuất chúng của người nữ khi chứng đắc ra sao. Thực sự cô chẳng biết gì về các nữ đạo sư đương thời. Qua kinh sách Phật giáo Tây Tạng, Tenzin chỉ biết các vị nữ Bồ Tát như nữ thần Tara với nụ cười từ bi, trông dáng ngồi co một chân trên tòa sen, sẵn sàng ứng hiện cứu giúp chúng sinh. Tenzin đã cầu nguyện trì tụng danh hiệu Tara rất nhiều lần để chúc phúc lại cho dân làng Lahun khi cô đi khất thực xung quanh làng. Người Phật tử Tây Tạng rất sùng bái Bồ Tát Tara. Khi gặp phải những sự cố bất an, lo sợ hay đau khổ, họ luôn luôn cầu nguyện Tara đến giúp đỡ cứu thoát cho họ. Vị nữ thần Tara nghe tiếng chúng sanh kêu khổ và đến cứu giúp tức thì. Ngài là biểu tượng của từ bi và hùng lực. Được biết nữ thần Tara được hóa sanh từ những giọt nước mắt xót thương chúng sanh của Đức Phật Chenrezig. Đức Phật đã thấy các nỗi khổ triền miên của chúng sanh và muốn giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau bằng cách cho nữ thần Tara hóa thân ra giúp đỡ. Cũng được biết là nữ thần Tara đã phát nguyện sẽ chứng đắc quả vị Phật trong hình tướng một người nữ. Người dân Tây Tạng còn thờ phượng nữ thần đầy quyền năng Vajrayogini với toàn thân bao bọc trong vòng tròn ánh sáng lửa rực đỏ. Với bản tánh độc đoán, hăng say, mạnh mẽ, linh hoạt, Vajrayogini là biểu tượng một người nữ độc quyền cai trị lãnh thổ riêng của nàng. Trong số các nữ thần mật tông, Vajrayogini tự mình ngài lo liệu mọi việc và cầm quyền cai trị, không cần người chồng hay phụ tá giúp đỡ. Hơn thế nữa, Vajrayogini còn mang người tình bí mật của nàng đi theo khắp nơi như là một dụng cụ lủng lẳng trên vai và sẵn sàng dùng phép biến hóa vật đó thành người đàn ông để tùy nghi sử dụng trong mọi trường hợp cần thiết. Tín đồ Phật giáo Tây Tạng còn tôn thờ sùng bái Đức Bồ Tát Quán Thế Âm với lòng bi mẫn, nghe tiếng kêu khổ liền hiện thân ra cứu giúp. Họ cũng thờ Bát Nhã Ba La Mật Đa, mẹ của chư Phật, ngồi oai vệ lẫm liệt trên ngai vàng hoa sen, được sáng hào quang, trí tuệ và bi mẫn. Các nữ Bồ Tát này mãi mãi là biểu tượng tôn thờ sùng bái và kính ngưỡng của toàn dân Tây Tạng khi hạnh phúc cũng như khi hoạn nạn quyền biến. Nhưng thực tế hơn, lịch sử Phật giáo Tây Tạng đã chứng minh về những thành quả chứng đạt của một số ít phụ nữ đã sống tại vùng núi tuyết này và đã can đảm kiêu hùng vượt qua hàng rào trở ngại bước tiến giới nữ của chế độ phong kiến phân biệt của xã hội Tây Tạng ngày xưa, để từ đó tên tuổi họ đã đi vào huyền thoại lịch sử như mặt trời rực sáng không bao giờ tắt. Các phụ nữ này rất kiên cường bất khuất. Có thể nói họ là biểu tượng nữ anh hùng cho mọi thời đại. Sống trong một chế độ xã hội bất công, phong kiến, nặng đầu óc, phân biệt nam nữ, họ đã trí dũng chiến đấu, phản kháng lại những tập tục lề thói cũ rích đã đè nặng lên vai, lên cổ người phụ nữ như cái gông, cái ách, cái cùm xiềng xích phụ nữ vào xó bếp đời đời. Họ đã nhóm bùng lên bó đuốc cách mạng nữ giới và trí tuệ hơn nữa. Họ đã xả thân tu tập không ngừng nghỉ để chứng đạt giải thoát trí tuệ. Những hành động phi thường đó đã trở thành truyền thuyết dân gian và đứng vững như thành đồng của sự kiên trì, bất khuất, niềm tin và quy ngưỡng. Người nổi tiếng nhất trong số ít các phụ nữ tiên phong đó là Yeshe Sogo, còn được biết đến qua danh hiệu Vũ Công trên Không Gian. Sinh ra năm 757 sau Công Nguyên trong một gia đình quý tộc, Yeshe Sogo từ thuở bé đã cho thấy nàng có những tín hiệu trí tuệ thiêng liêng khác thường. nàng cũng đã tuyên bố sẽ thành Phật trong một đời hiện tại mà thôi. Với tư tưởng đó, nàng đã từ chối mọi lời cầu hôn để đi đúng con đường mình đã chọn. Sau nhiều thăng trầm thử thách, nàng tình cờ gặp được vị cứu tinh của đời nàng, Ngài Baddha Sambhava, người đầu tiên đã mang và truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ vào lãnh thổ Tây Tạng và cũng đã trở thành biểu tượng Phật sống đối với toàn dân tín đồ Phật giáo Tây Tạng. Padma Sambhava không những chỉ là vị cố vấn, vị thầy hướng dẫn tâm linh, mà đối với Jesse Sogol, Ngài còn là người yêu tối thượng tâm linh bí mật của riêng nàng. Jesse Sogol đã yêu say đắm Padma Sambhava, đồng thời cũng kính trọng tôn sùng Ngài. Tình yêu của nàng đã thể hiện qua ẩn dụ sau: với lòng trong sáng và kính ngưỡng, tôi, Jesse Sogol, đã kết một tấm mạng Đà La huyền bí để dâng lên đạo sư Padma Sambhava của tôi. Nụ cười rạng rỡ và từ bi của Ngài chiếu sáng như hào quang ngũ sắc, khiến các ánh sáng khác mờ nhạt đi và hòa tan vào hào quang đó, chan hòa trên toàn thân Ngài, kết thành một tòa sen hồng đỡ bước chân Ngài trong điệu nhạc từ ái muôn đời của vũ trụ. Nhưng dù yêu say đắm Padma Sambhava, Jesse Sogol vẫn không quên mục đích tu tập của mình và đã khẩn cầu Padma Sambhava hãy dạy cho nàng lý nhân quả để làm pháp môn thiền quán. Jesse đã đi vào tận rừng sâu núi thẳm, chịu đựng gian khổ, đói rét, giải dầu với nắng táp mưa sa. Nàng đã ăn tất cả những gì có thể ăn được ở núi rừng, đến nỗi sau đó nàng đã tập ăn không khí và gầy ốm đến nỗi xương trán lồi hẳn ra ngoài. Nhưng Jesse vẫn kiên gan chịu đựng. Cuối cùng, sự quyết tâm kiên trì đó của nàng đã được tưởng thưởng xứng đáng với sự chứng đạt giải thoát. Chính những lời nói của Jesse đã được chép lại bởi người viết hồi ký tiểu sử của nàng, Taksam Nudendorje, và sau đó được Kate Dorman dịch ra trong quyển Vũ công trên không gian, Sky Dancer của ông ta, để diễn tả trạng thái sung mãn tuyệt đỉnh khi chứng đắc của Jesse Sogol do công phu khổ hạnh tinh cần tu tập. Tôi đã biến hóa tan hòa vào khối tinh thể của vũ trụ để thấm nhuần đặc tính linh huyền của chân không diện hữu, và tôi đã đạt được khả năng tuyệt đối để ứng xử mọi diệu dụng của chư Phật. Jesse Sogol đã hóa hiện khắp nơi để cứu giúp che chở dân Tây Tạng với lòng từ bi, trí tuệ và quyền năng vô biên của nàng. Nàng có thể đi xuyên qua những vật rắn chắc như tường vách, núi đồi, cởi lên ánh sáng của mặt trời hay bay lơ lửng trên không trung. Có lần, nàng đã cứu sống trở lại con trai của một thương gia người Nepal bằng cách chỉ ngón tay trỏ ngay tim người chết cho đến khi trái tim hắn đập trở lại và máu bắt đầu lưu thông trong cơ thể. Nhưng lần thi thố pháp thuật trước phái Bon, một giáo phái cổ Tây Tạng rất giỏi về pháp thuật, Jesse đã đánh bại hoàn toàn các pháp sư của giáo phái này và thu phục nhân tâm hoàn toàn. Trong tư thế ngồi kiết già trên hoa sen bay lơ lửng trên không trung, Jesse đã biến hóa lửa phun ra từ 10 đầu ngón tay bao phủ toàn vùng trong khối lửa đỏ rực, và lại biến lửa thành những sợi mềm như bơ vẽ lên trời hàng vạn hình ảnh khác nhau. Sau cùng, nàng phóng những tia sấm sét dữ dội vào đám tà sư phù thủy của phái Bon, khiến chúng kinh hồn bạc vía. Dân chúng và cả đám tà đạo đó đã bị thu phục, cải hóa hoàn toàn. Họ tin rằng chỉ một người nữ đắc đạo như Jesse Sogol mà còn giỏi như vậy, huống chi là Đức Phật, thì còn xuất chúng đến đâu nữa. Chương 12. Xuất động. Đúng lý ra Tenzin Baomo ẩn cư trong động còn lâu dài hơn nữa, nhưng một sự cố nhỏ xảy ra khiến cô phải rời khỏi động thất ngoài ý muốn và thời hạn. Một ngày mùa hè năm 1988, Tenzin Baomo rất ngạc nhiên sửng sốt vì sự xuất hiện của cảnh sát. Chẳng thèm để ý đến hàng rào bên ngoài động hay tấm biển xin đừng quấy phá sự yên tĩnh, Tên cảnh sát này ồn ào đập cửa ầm ầm, bắt Tenzin ra mở. Hắn hạch hỏi tại sao Tenzin đã quá thời hạn nhập cảnh mà cứ ở lì tại đây. Hắn ra lệnh đến ngày mai Tenzin không đến trình diện tại sở cảnh sát, Tenzin sẽ bị câu lưu điều tra. Đó là tiếng nói con người đầu tiên, gương mặt người đầu tiên Tenzin gặp và nghe thấy trong 3 năm qua. Nhưng gặp mặt và nghe lại giọng nói loài người trong một tình cảnh vô duyên, khiếm nhã và thô lỗ làm sao. Tuy vậy Tenzin vẫn ôn hòa nhã nhặn rời khỏi động tuyết để đi gặp ông giám thị cảnh sát. Ông ta xin lỗi về thái độ bất lịch sự của nhân viên, nhưng ông ta rất tiếc phải trục xuất Tenzin khỏi Ấn Độ vì đã quá thời hạn cư trú. Tenzin phải rời Ấn trong vòng 10 ngày. Tenzin kiên nhẫn giải thích cho ông giám thị hiểu rằng cô đã ở Ấn Độ 24 năm rồi và cô cũng không dự định sẽ rời khỏi nơi đây chỉ trong vòng 10 ngày nữa. Hơn thế nữa, đó không phải là lỗi của cô vì cô đã báo cho người nhân viên cũ của sở di trú để họ làm cái mới lại cho cô. Trước sự thành thật và hợp lý của Tenzin, viên giám thị dịu giọng lại và nói rằng ông ta sẽ nghỉ phép 1 tháng và không trục xuất Tenzin ngay lập tức. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng phải rời khỏi nơi ẩn cư trước khi ông nghỉ phép trở về. Tenzin bao mù leo lên động tuyết trở lại, nhưng đã vô ích. Cô đã bị người khác trông thấy, cô bắt buộc phải nói chuyện và như thế coi như cô đã dứt khoát bị bể thất. Cô không thể tiếp tục được nữa. Theo luật lệ nhập thất, người hành giả không được tiếp xúc, không được để bị bắt gặp. Tất cả những chuyện xảy ra dù ngoài ý muốn của Tenzin, nhưng coi như là cô đã bị động tâm rồi. Thời gian hạn định nhập thất của cô chỉ còn 3 tháng, 3 tuần và 3 ngày nữa thôi là hoàn tất mỹ mãn. Nay thế là hỏng cuộc. Đáng lẽ cô phải hét lên mới hả hết cơn giận dữ bực tức của cô. Nhưng nhờ vào tu tập, Tenzin chỉ cười và nói: chắc chắn đó không phải là cách mà tôi lựa chọn để chấm dứt thời kỳ nhập thất. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải ở lại vài ngày để thu xếp và từ từ gặp lại mọi người. Tin Tenzin Baomu bị ra thất đã lan truyền nhanh chóng, và các bạn cùng người quen biết cô đều náo nức muốn gặp lại Tenzin để xem cô thế nào, có khác xưa nhiều không? Cô đã chứng nghiệm được gì trong thời gian dài một mình ở động tuyết? Có thể cô đã trở thành một nữ thần đầy quyền năng và linh thiêng. Bà Didi Contractor, người ghé thăm Tenzin lần đầu tiên khi cô mới lên ở động tuyết, lên gặp Tenzin lại và trở về thuật chuyện. Tenzin Baomu không thay đổi gì ngoại trừ sự tiến bộ tâm linh thật rõ rệt, sự cuồng nhiệt, thái độ cởi mở hòa nhã, sự nhạy bén tinh thông vốn sẵn có trong cô nay còn hơn thế nữa. Tenzin đã thành công rõ ràng. Tôi nghĩ rằng những người bên ngoài khó thấy được kết quả của sự phát triển của Tenzin. Đó là sự bí mật giữa Tenzin và đấng thiêng liêng. Tenzin đã gặt hái được kết quả tâm linh hơn những vị hành giả Tây Phương mà tôi đã gặp. Một người khách khác đến thăm Tenzin là Lia Fede, một phụ nữ người Đức cư ngụ trong một căn nhà rất đẹp ở Dharamsala. Lia Fede đã biết Tenzin từ vài năm trước. Lia cũng rất quan tâm về các vấn đề tâm linh, và hơn thế nữa, cô ta đã hành trì pháp môn thiền Vipassana, thiền minh sát, và cũng đã nhập thất vài lần. Thật trùng hợp là Lia Fede đang hướng dẫn một nhóm sinh viên nghiên cứu về sinh thái học vùng Lahun khi cô nghe tin Tenzin ra thất. Tôi nôn nóng muốn có cơ hội để nói chuyện với Tenzin vì tôi muốn biết cô đã đạt được những gì. Tôi và 2 người bạn tìm đường để leo lên động. Tới nơi tôi cảm thấy sổ sàng quá vì chưa báo trước, nên nói 2 người bạn đứng ở ngoài cổng để tôi vào trước xem sao. Nhưng Tenzin đã ra cửa lập tức và cười thân mật nói: vào đây và mời bạn của cô vào luôn. Tôi đang nướng bánh mì. Cô dùng trà không? Tenzin thật bình dị. Chúng tôi dùng trà, ăn bánh mì nướng với dầu mè và có cảm tưởng như đang dùng cử trà buổi xế trưa ở Anh Quốc vậy. Thật êm đềm và thú vị.